Chương 2. 859 đánh mặt. Ngụy Mính Lệ thần kinh căng cứng, lảo đảo đi về phía trước một bước. Lại hướng bên cạnh nhìn thoáng qua, chỉ thấy kia mập trắng cùng lợn chết, bị người từ trên cây cột vung ra về sau, liền túi cái đầu, cho người ta một đường kéo hướng về phía trước. Các ngươi muốn làm gì? Các ngươi Ngụy Mính Lệ run lẩy bẩy hỏi một câu. Thị vệ thống lĩnh một đoàn người cũng rốt cuộc không có cùng với nàng nhiều lời nửa câu, trực tiếp đem hai người kéo lên lưng ngựa, hét lớn hướng nhị vương tử phủ mà đi. Đầu kia, Mực Lữ Đắc Chí vừa lòng bước vào cửa nhà mình, cao hứng vẫn chưa tới nửa canh giờ. Liền gặp quản gia vội vàng hấp tấp chạy vào gọi nói, chủ tử xảy ra chuyện, cửa chính nhị vương tử thần sắc khẽ biến, vội vàng đi theo quản gia kia hướng cửa chính phương hướng mà đi. Một đường đi một đường gấp giọng hỏi nói, xảy ra chuyện gì? Lệ lệ cô nương trở về. Lệ lệ nhị vương tử sắc mặt lập tức đen lại, trong lòng ý niệm đầu tiên là, lệ lệ thế mà thất bại rồi, sao này cũng thật là cái phế vật ta vừa mới qua đi bao lâu thời gian liền trở lại rồi là căn bản không có gặp được hắn được lục đệ. Vẫn là nói căn bản không thể tiếp cận bị người khác nhị vương tử nghĩ đến hơn nửa năm này nhọc nhằn khổ sở tài bồi. Thời khắc mấu chốt này Ngụy Mính Lệ. Vợ ơ y ma phái không đến bất luận cái gì tác dụng. Hắn liền kìm nén một bụng nén giận lớn cất bước ra cửa chính. Chỉ thấy một tên người mặc cấm quân phục sức nhỏ thống lĩnh, ngoài cười nhưng trong không cười đứng tại bậc thang hạ, xa xa đối với hắn thi cái lễ, nhị vương tử. Ti chức phụng thái tử điện hạ chi mệnh, đưa cho ngài đáp lễ tới. Khải bên trên nhỏ thống lĩnh ra lệnh một tiếng, lập tức liền có 3-4 tên cấm quân thủ vệ đem người từ trên lưng ngựa kéo xuống dưới. Trực tiếp hướng nhị vương tử cửa phủ ném một cái. Nhị vương tử cúi đầu xem xét, chỉ thấy Ngụy Mính Lệ co rúm lại trên mặt đất bò lăn một chút, liều mạng hướng trên bậc thang bò đi, trong miệng thê lương kêu, nhị điện hạ. Lại nhìn kia mập trắng tiểu quản sự, lại bị người hầu đả được trên thân không có một khối thịt ngon. Nhị vương tử như thế nhìn lên, không khỏi cả người đều ngây ngẩn cả người này căn bản cũng không phải là cái gì thất bại mà là bị thái tử cho biết phá thân phận đi lúc này mới bao lâu thời gian hắn nhọc nhằn khổ sở tài bồi hơn nửa năm như thế một cái mỹ nhân, vốn là muốn xem như một viên tinh mỹ quân cờ, dự định thần không biết quỷ không hay xếp vào tiến phủ thái tử. Hắn còn tưởng rằng, tương lai, viên này nhỏ quân cờ tất nhiên có thế đi ra kinh diễm một bước, không nghĩ tới hôm nay lại phí công nhọc sức. Trước trước sau sau không cao hơn một canh giờ, Ngụy Mính Lệ liền bị thái tử biết mặc, còn cho ném vào nhị vương tử phủ. Nhị vương tử chỉ cảm thấy mặt đau không được, trên mặt giống như cho người ta xóa đi nước ép ớt, một trận hỏa cay tâm nóng nảy. Chẳng lẽ hắn Mực Lữ Trí thông minh, lại cùng lục đệ chênh lệch nhiều như vậy nhị vương tử thế nào đều không thể nào tiếp thu được, hắn cứ như vậy chỉ ngây ngốc đứng lặng tại nhị vương tử cửa phủ đệ. Ngay cả tặng lễ nhỏ thống lĩnh đám người kia khi nào cưỡi ngựa rời đi cũng không biết được. Hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm một chỗ, đầu óc hiện tại là hoàn toàn chạy không. Chư tràn đầy đều là Ngụy Mính Lệ tiếng khóc, cảm giác giống như có vô số con quỷ tay chính dắt đầu óc của hắn gào thét. Thị uy trần trùi thị uy nhị vương tử một ngụm lao huyết dấu ở ngực, hai mắt hướng lên chơ y mở ra, lại liền không bị kích thích về sau ngã xuống, thẳng tắp ba nhờ một tiếng nằm ngang ở trước cổng chính. Không tốt rồi, không tốt rồi, nhị vương tử bị tức xỉu người tới đây mau nhanh đi trong cung thỉnh ngựa ý đi đến đây cứu chữa. Nhị điện hạ, nhị điện hạ nhị vương tử phủ đệ nhất thời gà bay cho chạy loạn cả lên.